Theo bóng đêm thâm trầm, người đến sông Sách Hà để thả đèn hoa đăng càng lúc càng nhiều. Vô số đèn hoa đăng tinh mỹ trôi nổi ở trên mặt sông tối đen, giống như nhiều đóa hoa sen nở rộ, trôi đi về phía hạ du. Ngọn đèn lập lòe nhấp nháy vô cùng xinh đẹp. Ôn Dật Lam đợi rất lâu ở bờ sông mới chờ được Bùi Nguyên Ca tới. Tuy rằng lụa mỏng che mặt nhưng vẫn cứ khó che được vẻ kỳ lạ của nàng. Nguyên Ca, ngươi làm sao vậy? Sao lại trễ như thế? Ôn Dật Lam thân thiết hỏi. Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, gặp phải một tên ngu ngốc. Theo bản năng sờ sờ môi vẫn đang có chút sưng đỏ, trong lòng hận không thể ngàn đao bầm thầy Vũ Hoàng Mặc. Đây cũng may là ở bên ngoài có cái khăn che mặt che giấu đi, bằng không khẳng định sẽ bị người khác nhìn ra được khác thường. Quên đi, không nói cái này, chúng ta đến thả đèn hoa đăng đi. Ven bờ sông Sách Hà rải rác cửa hàng bán đèn hoa đăng. Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lam, tính cả Tần Hạo Quân và Trần Ngọc Minh, đều tự lựa chọn xong đèn hoa đăng, châm ngọn nến, treo lên tảng đá ven bờ sông đặt vào mặt nước, nhẹ nhàng đẩy, nương theo gợn sóng dập dờn lướt đi. Đèn hoa đăng hoa mỹ từ từ trôi dạt đi về phía hạ du. Ánh nến nhẹ nhàng là vì thất tịch Như Lang Chức Nữ gặp gỡ, chiếu sáng trên con đường cầu hỷ thước. Mặt Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lam hướng về phía đèn hoa đăng, hai tay tạo thành hình chữ thập, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt thành kính. Cái gọi là nhất nguyện cầu khéo tay, cuối cùng khát vọng chân chính của nữ tử chính là một phu quân có thể yêu nàng, bảo vệ nàng, có thể dìu nhau đến già. Tại khoảnh khắc này, sông Xích Hà lấm ta lấm tấm, có lẽ chưa chắc có thể chiếu đến đường cầu hỷ thước trên trời, nhưng chiếu sáng mỗi một khuôn mặt nữ tử thành kính ước nguyện ở bờ sông. Ở dưới ánh nến êm dịu, mỗi khuôn mặt người dường như đều là thật xinh đẹp yên tĩnh như vậy, hình như đều thấy được gương mặt mà khuê phòng nhớ thương kia. Mà giờ khắc này, trong đầu Bùi Nguyên Dung hiện lên khuôn mặt đúng là Vạn Quan Hiểu bên cạnh. Vì không để cho người phát hiện, bọn họ cố ý tìm chỗ hẻo lánh âm u thả đèn hoa đăng. Khi ước nguyện, Bùi Nguyên Dung lén lút mở to mắt, mắt nhìn lén vẻ ngoài Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ. Nhất thời tâm tư đều say, trong lúc cảm thấy lòng như nai con ba loạn, sau lưng đột nhiên chuyển tới một tiếng oán hận kềm nén giữa vắng vẻ. Ta muội muội, thì ra là ngươi ở trong này, làm cho tì tì phải đi tìm vất vả quá. Bùi Nguyên Dung hoảng sợ, chợt quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Nguyên Vũ mặc bộ áo ngắn in hoa văn hồng tím, phía dưới váy dài màu trắng nhạt, góc váy thêu đóa hoa lớn, mẫu đơn phú quý, trên đầu cài châm phượng vàng ròng khảm bảo, dương cánh ngậm châu, nhả ra một chuỗi tua rua chân châu, từng viên đều có cỡ bằng đầu ngón tay. Trơn bóng rực rỡ, ở dưới ánh nến hiện ra ánh sáng lấp lánh, làn da trắng nõn như tuyết, một đôi mắt lại đen nhánh hệt như vực sâu, lại dược như ngọn lửa âm u thiêu đốt, dịu dàng đứng ở trong bóng đêm, giống như u linh vậy, dẫn dắt làm cho người ta phát ý rét lạnh, hờ hững nhìn nam tử trước mắt. Đại tỷ gì? Bùi Nguyên Dung kinh hoàng kêu, chột dạ không thôi. Nàng đương nhiên biết hiện tại hành vi khác người của mình, cho dù với sự giả hoạt gian trá của Vạn Quan Hiểu cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với vị đại tiểu thư Bùi phủ này, tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại từng y theo xúi dục của nàng ta muốn tiếp cận Bùi Nguyên Ca, biết rõ tâm tư thủ đoạn của vị Bùi đại tiểu thư này, chỉ sợ càng tốt hơn so với Trương Vân. Vốn là muốn thừa dịp lúc tiết khất nguyện gặp gỡ với Bùi Nguyên Dung, không ngờ lại bị vị Bùi đại tiểu thư này tóm được. Trong một lúc lòng loạn như ma, trong óc nhanh chóng chuyển động, suy tư nên ứng phó như thế nào. Nhưng mà Bùi Nguyên Vũ cũng không cho hắn nhiều thời gian. Vị công tử này, ta mặc kệ ngươi là ai, lúc này đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, có ngại cho danh dự muội muội của ta? Bùi Nguyên Vũ lạnh lùng nói, đã không hỏi cũng không trách cứ, chỉ dùng một đôi mắt u lãnh nhàn nhạt nhìn hắn. Ta đếm tới ba, nếu ngươi còn chưa rời đi thì ta sẽ gọi hộ vệ tuần tra thành lại đây. Không biết tú tài dụ dỗ nữ tử quan gia có thể bị cách đi công danh, vĩnh viễn không được tham gia khoa cử hay không đây? Trong lòng Vạn Quan Hiểu nặng nề xuống, cô gái này ra tay rất độc ác. Bùi đại tiểu thư, việc này là học trò không đúng. Dù cho Bùi đại tiểu thư trách cứ như thế nào, học trò cũng không dám có cầu oán hận. Chỉ là dù sao Tam tiểu thư cũng là muội muội ruột của ngài, vẫn xin người xem ở trên tình nghĩa tỷ muội, suy nghĩ vì danh dự của Tam tiểu thư, không cần ầm ĩ mở rộng chuyện này ra để tránh có tổn hại danh dự của Tam tiểu thư. Vạn Quan Hiểu chắp tay, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, lại đưa tình ẩn tình nhìn Bùi Nguyên Dung, dịu dàng nói, Tam tiểu thư, ta phải cáo từ trước để tránh dẫn tới người khác, ảnh hưởng tới danh dự của nàng. Nếu đại tiểu thư có làm khó dễ đối với nàng, Nàng cứ việc đổ hết thảy lên trên người ta, dù sao ta là nam tử, ta sẽ che gió che mưa cho nàng. Trong giọng nói bao hàm vô số thâm tình si mê lưu luyến, làm cho người ta lộ ra vẻ cảm động. Bị ánh mắt hắn nhìn như vậy, nghe hắn kêu gào như thế, trong lòng Bùi Nguyên Dung tràn ngập cảm động. Đến lúc này, Quan Hiểu còn đang suy nghĩ cho danh dự của mình. Quan Hiểu rõ ràng chính là sợ hãi chuyện ầm ĩ lớn ra, bị cách đi công danh tú tài, lại còn làm ra vẻ bộ dáng toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Bùi Nguyên Dung. Thật là buồn cười nhất, lại là Bùi Nguyên Dung ngu ngốc này lại vẫn cứ tin tưởng như vậy. Bùi Nguyên Vũ mắt lạnh nhìn hai người, trong lòng càng ngày càng trở nên phẫn nộ. Chỉ vì cái đứa ngu ngốc như Bùi Nguyên Dung, Trương Vân lại đối xử với nàng như vậy. Rõ ràng nàng cũng là con gái của bà ta, khắp nơi nàng đều xuất sắc vĩ đại hơn so với Bùi Nguyên Dung. Tương lai nàng càng có thể trở thành, có được tương lai càng tươi sáng, có thể trở thành người phụ nữ tôn quý nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết trước hết thảy là những thứ này Trương Vân sẽ không vạch trần bí mật kia. Vì Bùi Nguyên Dung lại uy hiếp nàng, đề phòng nàng khắp nơi như vậy, lại nhìn Bùi Nguyên Dung ngu như heo ở trước mặt, Bùi Nguyên Vũ thực sự có một loại muốn xé Bùi Nguyên Dung trước mắt thành từng mảnh nhỏ. Nếu không phải có nhược điểm ở trong tay Trương Vân, ngược lại nàng thật sự muốn kêu hộ vệ tới bắt kẻ thông dâm, khiến Bùi Nguyên Dung thân bại danh liệt, danh dự mất sạch, không còn chỗ sống yên ổn ở kinh thành. Đáng tiếc hiện tại không được, cho nên nàng chỉ chờ sau khi Vạn Quan Hiểu rời đi, đi tới trước mặt Bùi Nguyên Dung, bỗng nhiên nâng tay quăng cho nàng ta một bạt tai. Chát một tiếng, Bùi Nguyên Dung cảm thấy gò má trái hoàn toàn bỏng rát, bỏng đến đau đớn, vốn còn có chút chột dạ, sợ Bùi Nguyên Vũ tố cáo với phụ thân, hiện tại lại bị cái tát này đánh đến cho tất cả trở thành tức giận, không chút nghĩ ngợi, đưa tay bèn vung tới trên mặt Bùi Nguyên Vũ. Nhưng vẫn chưa kịp chạm tới mặt Bùi Nguyên Vũ, đã bị tay phải của nàng ta kiểm chế chặt chẽ, không thể động đậy. Người lại dám đánh ta? Bùi Nguyên Dung uất ức lại phẫn hận, khàn giọng hô. Người dựa vào cái gì mà đánh ta? Hai mắt Bùi Nguyên Vũ nhìn chằm chằm nàng ta, tăm tối, tưởng vực sâu không thấy đáy, gần như muốn cắn nuốt nàng ta, rất lâu mới cười nhạo nói. Bùi Nguyên Dung, ta còn nghĩ, rốt cuộc ngươi nhận rõ bản thân mình. Biết bằng dung mạo tài trí của ngươi, địa vị ở trong lòng phụ thân hoàn toàn không thể đồng nhất với ta, cho nên thức thời không dám lại đến chiều chọc ta. Con cảm thấy rốt cuộc ngươi thông minh một chút xíu, hiện tại xem ra vẫn là ngu ngốc giống nhau. Không phải, là càng ngu hơn so với trước kia. Trước kia ít nhất ngươi còn biết phải trèo lên trên, mà hiện tại đã đắm mình trong trụy lạc. Sao Bùi Nguyên Dung có thể chịu được phần sỉ nhục này? Phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì? Không phải sao? Bùi Nguyên Vũ nheo mắt liếc nhìn nàng ta, nói không hết khinh miệt coi rẻ, xem nàng lại như đối đãi với nước bùn trên đất. Vốn là ngươi và ta cùng mẹ sinh ra đều là tiểu thư Bùi phủ, còn miễn cưỡng xem như một loại người, nhưng xuất thân là một mặt, tự thân cố gắng là mặt khác, nhưng cũng chỉ có thể quyết định vinh nhục nửa đời trước mà lập gia đình, giống như lần đầu thai thứ hai của nữ tử hưng suy tuổi già, vì toàn ở trên vị hôn phu núi thẳm, ta được thái hậu coi trọng, muốn để ta vào cung làm quý nhân, ta sẽ chậm rãi trèo lên trên, trở thành một người phụ nữ tôn quý nhất khắp thiên hạ. Mà ngươi thì sao? Lại coi trọng cái mặt hàng như Vạn Quan Hiểu, tiền đồ tương lai như thế nào thì trong lòng ngươi biết rõ, ta sẽ là mây trên trời cao cao tại thượng. Mà ngươi... Bùi Nguyên Vũ dừng một chút, khóe môi cong lên, nói ra vài chữ. Chính là bùn nhão trên đất, đừng nói đánh đồng với nhau, ta chính là liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng ngại bẩn. Có điều cũng không kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, bàn về dung mạo, bàn về tài hoa, bàn về thông minh, bàn về đoan trang hào phóng, cho tới bây giờ, người đều không bằng ta. Có kết quả như vậy cũng là rất bình thường. Tục ngữ không phải nói sao? Long xứng long, phượng xứng phượng, con chuột xứng với con dẹp. Bằng Bùi Nguyên Dung ngươi, có lẽ cũng có thể xứng với loại học trò xa cờ thất thế Vạn Quan Hiểu này thôi, cũng không bôi nhọ ngươi. Ngươi! Bị nàng ta sỉ nhục miệt thị như vậy, Bùi Nguyên Dung tức giận, tràn đầy. Bùi Nguyên Vũ, ngươi lại dám nói ta như vậy? Bùi Nguyên Vũ không chút để ý lườm nàng. Như thế nào? Ta có nói gì sai sao? Vạn Quan Hiểu chỉ là con cháu gia đình bình thường giang nam, tú tài nghèo kiết hủ lậu mà thôi, có thể so sánh với hoàng gia tôn quý hào hoa xa xỉ sao? Tuy rằng hiện tại Vạn công tử chỉ là tú tài, nhưng năm nay hắn sẽ thi cử. Bùi Nguyên Dung không phục, biện luận nói. Nàng mới không cần vì vị đại tỷ tỷ này xem thường. Cho dù hắn thi đậu trạng nguyên thì thế nào, đến lúc đó tân khoa trạng nguyên cũng chẳng qua chỉ là trao cho chức vị ngũ lục phẩm biên tu Hàn Lâm Viện, có cái gì đáng giá để ngươi khoe? Chưa từng nghe nói qua hay sao? Người gác cổng tể tướng cũng hơn quan tam phẩm ngũ lục phẩm biên tu Hàn Lâm Viện, ngay cả quản gia Bùi phủ chúng ta đi ra ngoài cũng có thể diện hơn so với hắn. Ta nói ta muội muội, nếu không thì ngươi có lẽ dứt khoát kết duyên với đại quản gia Bùi phủ chúng ta thôi. Ta nghe nói đại tổng quản có con trai tuổi tác thích hợp với ngươi đấy. Bùi Nguyên Vũ nói những lời cay nghiệt. Ngươi lại muốn ta đường đường tiểu thư đi kết duyên với nô tài? Bùi Nguyên Vũ, cho dù ngươi sỉ nhục người cũng nên có mức độ. Bùi Nguyên Dung cố gắng vùng dãy tay muốn cho nàng ta một bạt tay. Nói cho ngươi, con dâu đại tổng quản Bùi phủ chúng ta cũng có thể diện lớn hơn so với thê tử biên tu Hàn Lâm Viện. Không tin thì ngươi ra ngoài hỏi một chút đi. Ta nói như vậy là một mảnh lòng tốt, để tránh tương lai người khác hỏi sao muội muội ruột của ta lại gả cho loại quan nhỏ Hàn Vương Đậu Xanh như biên tu Hàn Lâm Viện này, ta không ném nổi mặt kia. Lại nói, vạn quan hiểu có thể thi đậu trạng nguyên hay không còn là một chuyện đấy. Nếu lại là nhị giáp, để tới địa phương làm tiểu lại thất phẩm đi lên, vậy thì càng mất mặt. Bốn là tiểu thư Bùi phủ, ngay cả phu nhân cáo mệnh tứ ngũ phẩm cũng không cần để vào mắt. Nhưng đến lúc đó, ngươi sẽ chờ cúi đầu khom lưng với phu nhân quan viên ngũ lục phẩm này, lại ra sức đi lấy lòng đi. Ai kêu vị hôn phu của ngươi chỉ là quan viên nhỏ thất phẩm chứ? Bùi Nguyên Dung cứng lưỡi, không thể cãi lại. Một lúc lâu sau mới nói, vậy thì sao? Quan hiểu văn võ song toàn, cuối cùng cũng sẽ lên chứ? Đúng vậy, ngươi có thể chậm rãi chờ, đợi cho tới lúc hồng nhan vô cùng già. Có lẽ vạn quan hiểu có thể làm đến quan viên tứ ngũ phẩm, nhưng đến lúc đó, ngươi cũng thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng, tự nhiên nhiều năm. Người mới thiếp thất mỹ mạo nhẹ nhàng cho hắn sủng ái, ngươi cảm thấy đến lúc đó, ngươi nở mày nở mặt hay là người khác, dùng thân phận Bùi tiểu thư của người lắp tường cho hắn, dùng bạc đồ cưới của ngươi đút lót cho hắn, ở nhà lo liệu việc nhà, phiền não vì củi gạo dầu muối tương giấm trà, cuối cùng thành tựu là cô gái trẻ tuổi mỹ mạo khác. Bùi Nguyên Dung, ta còn thực sự không nhìn ra được tính tình ngươi là quên mình vì người như vậy. Thật kính, thất kính. Ta thấy ngươi vậy cũng đừng làm phu nhân quan gia gì đó, trực tiếp đi làm quan âm là được. Cách mặt đất thành Phật đều là của ngươi. Bùi Nguyên Vũ chế giễu nói, không chút nể tình. Trong lòng Bùi Nguyên Dung âm thầm giật mình, cắn môi nói, ngươi nói vậy. Quan hiểu nói, hắn sẽ không nạp thết thất thông phòng, chỉ biết có một mình ta. Ha, loại chuyện ma quỷ này cũng chỉ có ngươi sẽ tin. Nam nhân thiên hạ người nào không ăn vụng, người nào không có bà vợ bốn nàng hầu. Biết thị lang hộ bộ Mạnh Diên Thọ không? Dựa vào cưới tộc nữ, Diệp thị mới thăng chức, sợ thê như sợ hổ. Nhưng trong nhà thiếp thất thông phòng như thường, bên ngoài còn có nuôi kỹ nữ phòng ngoài, còn có tiến sĩ Lỗ Hướng Tiền ngũ kinh quốc tử giám, vốn cũng là học trò bần hàn, phu nhân nguyên phối của hắn cũng là tiểu thư thế gia vọng tộc, ủy thân gả cho, cầm bạc đồ cưới trợ cấp hắn, rốt cuộc trợ giúp hắn lên tới vị trí tiến sĩ ngũ kinh quốc tử giám. Kết quả thì sao? Này trở nên nổi bật hơn người, trong nhà nguyên phối xuống dốc, lại lớn tuổi sắp suy, bị đuổi tới Phật đường làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Còn có Bùi Nguyên Vũ nói rõ ràng tình huống quan viên cùng loại trong kinh thành, thuộc như lòng bàn tay. Ngươi nói vậy, ngươi đừng tưởng rằng mấy thứ vô căn cứ này nói ra là có thể lừa gạt được ta. Ta sẽ không mắc mưu. Trong lòng Bùi Nguyên Dung bắt đầu chột dạ, lại vẫn cứng rắn nói, nàng sẽ không như vậy, nhất định sẽ không. Bùi Nguyên Vũ cười lạnh, nếu như ta bịa đặt, có thể bịa đến có tên có họ như vậy sao? Những thứ đó đều là ta nhờ Trương Ngự Sự, cũng chính là ca ca của Di Nương hỏi thăm ra được, bằng không làm sao mà ta biết. Đúng rồi, nói đến Trương Ngự Sự, người chắc là biết trước đó phu nhân hắn chịu khó chạy tới Bùi phủ chúng ta biết bao chứ, lại là cúi đầu khom lưng khắp nơi xu nịnh với Di Nương như thế nào. Nhưng mà sau khi Di Nương bị giam lỏng, người thấy Trương phu nhân có từng đến nhà không? Khi đó ta muốn xin Trương phu nhân giúp một việc nhỏ và ta đều lạnh nhạt. Vì sao? Bởi vì Di Nương thất thế, ta lạc tuyển mà Trương Văn Uyển lại được phong ngự nữ. Lần này sở dĩ chịu giúp đỡ ta chỉ là vì ta đạt được Thái hậu coi trọng. Đây vẫn là ca ca ruột của Di Nương, dựa vào Di Nương mới phát tạp. Chính là vẻ mặt cháo trở như vậy. Bùi Nguyên Dung, ngươi tỉnh táo một chút. Thói đời này chính là như vậy, ngại bần yêu phú. Ta không tin, ta không tin. Bùi Nguyên Dung liều mạng lắc đầu, vẻ mặt với lời nói là nghi ngờ, chẳng bằng nói là dối gạt bản thân. Bùi Nguyên Vũ cười lạnh, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, Vừa vặn lúc ta tới đây gặp phải một việc lý thú, ngươi dám cho ta lại đây nhìn một cái không? Đương nhiên, nếu không dám thì thôi, ta cũng lười giải bày với ngươi. Bùi Nguyên Dung vốn không muốn đi, nhưng bị Bùi Nguyên Vũ một kích như vậy, lúc này bật thốt lên nói, có cái gì không dám chứ? Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận, lại không thu trở lại được, lại càng không muốn bị Bùi Nguyên Vũ giễu cợt miệt thị, bởi vậy cố gắng giấu giếm dấu vết. Bùi Nguyên Vũ cười lạnh một tiếng, đứng dậy dẫn đường ở phía trước, đi dạo vòng vòng giữa đường ở kinh thành. Sau khi đi vào một ngõ nhỏ, Bùi Nguyên Dung bỗng nhiên nghe được tiếng đùng đùng phía trước, mơ hồ nhìn tới phía trước cửa dinh thự, hình như có tiếng chửi bậy truyền tới, xen lẫn tiếng nam tử cầu xin tha thứ, tiếng nữ tử khóc nỉ non, náo nhiệt khác thường. Nếu đêm nay không phải là tiết khắc nguyện, tất cả mọi người ra ngoài đi dạo phố, thả đèn hoa đăng, náo nhiệt như vậy đã sớm đưa tới rất nhiều người vây xem. Nhưng dù là như vậy, những người này vẫn đứng tốc năm tốc ba trước cửa, chỉ trỏ chế giễu. Bùi Nguyên Vũ lướt mắt Bùi Nguyên Dung, đi lên tìm phụ nhân, hỏi, vị đại nương này, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Tiểu thư không phải trọ ở gần đây nhỉ? Khó trách không biết. Ta nói cho các ngươi, nhưng các ngươi đừng truyền ra đi. Người phụ nữ trung niên mập mạp, mặt mày hớn hở nói. Nghe nói nha, trong tòa dinh thự này là thị lang hộ bộ Mạnh đại nhân nuôi phòng ngoài. Không biết tại sao lại bị phu nhân chính thất biết được, bèn tới đây tìm phòng ngoài kia tính sổ. Mạnh đại nhân vội vàng trở về cứu giá, kết quả lại bị Mạnh phu nhân phát hiện trên người có mùi của kỹ nữ, lại càng giận, tính tình này vừa lên, đập đồ đùng đùng ở đây đấy. Ta lại là nghe nói tính tình vị Mạnh phu nhân này không tốt, trong nhà lại có chỗ dựa, chờ một lúc nói không ngừng thì ngay cả tòa nhà này cũng đốt đi đấy. Tiếng nói chuyện bên trong, trong phòng tiếng nữ tử chửi bậy cũng mơ hồ truyền tới. Hay cho Mạnh Diên Thọ ngươi, lúc trước là cam đoan với ta như thế nào? Nói chuyện tuyệt đối sẽ không có hai lòng, sẽ vĩnh viễn thật tốt với ta. Ta thấy ngươi lòng thành mới gả cho ngươi. Hiện tại thì sao? Trong nhà có 5 phòng thiếp thất, 7-8 thông phòng, ngươi còn ngại không đủ, còn nuôi con hồ ly tinh ở bên ngoài, còn lêu lổng đến loại địa phương này. Ngươi cho là gạt ta sẽ không biết. Cái gì? Ngươi bảo ta nhỏ giọng chút, bị người nghe được. Hiện tại người cũng biết mất mặt. Lúc vừa rồi kỹ nữ kia chạy tới Mạnh phủ, nói ẩu nói tả, diêm rúa loè loẹt, nói những lời không biết xấu hổ này, sao người lại không cảm thấy mất mặt? Lúc này làm chuyện đó sao người lại không biết mất mặt? Cái gì? Người còn dám nói người không biết kỹ nữ gì đó tới cửa? Người còn không thừa nhận? Kế tiếp Bùi Nguyên Vũ lại dẫn nàng tới phận đường ngoài thành, thấy Tiền Lỗ phu nhân cạo đầu làm ni với một tiểu thư hộ thế gia vọng tộc khác gả thấp. Này cũng là tình hình củi gạo dầu muối khó khăn. Còn có lẽ mới vừa rồi chứng kiến nghe thấy, Bùi Nguyên Dung chỉ là cảm thấy như qua một cơn ác mộng, sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng nói không ra lời. Thấy rõ ràng chưa? Đương nhiên ngươi muốn cho rằng những thứ này đều là ta làm ra để lừa gạt ngươi, vậy thì cũng không có gì phải nói nhiều. Bùi Nguyên Vũ thản nhiên nói. Bùi Nguyên Dung cắn chặt môi, nước mắt cuồn cuộn ướt át, không nói được một lời. Cho dù trước không nói những thứ trước nghèo hèn ân ái, sau phú quý phản bội này, cho dù Vạn Quan Hiểu thực sự đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi cũng phải ngẫm lại hoàn cảnh nhà của hắn. Ngươi gả qua có thể có ngày lành gì? Ngẫm lại ngươi ở Bùi phủ là kim tôn ngọc quý cỡ nào, giường cao gối mềm chỉ ngại không đủ thoải mái, món ngon mỹ vị chỉ ngại không đủ tinh tế, lằng là tơ lụa chỉ ngại không đủ quý báu. Có lẽ sau khi gả qua, cả nhà đều phải dựa vào đồ cưới của ngươi để sinh sống, một văn tiền đều phải bẻ thành hai nửa mà dùng. Tình cảnh bị vị văn phu nhân kia vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Vợ chồng nghèo hèn trong việc bi ai, nói chuyện chính là có chuyện như vậy. Bùi Nguyên Vũ lạnh lùng thốt, khinh miệt nhìn Bùi Nguyên Dung cười nhạo, ánh mắt của nàng hạn hẹp, ngây thơ ấu trĩ. Ta thật sự là hối hận, lúc ấy rõ ràng có thể gả đến gia đình quan lại, lại chọn học trò bần hàn như vậy. Đi theo chịu khổ vất vả không nói, còn bị tỉ muội trong nhà cười nhạo khắp nơi. Hắn cũng vẫn cứ không biết thông cảm ta, chỉ nói ta bản lĩnh nhỏ, không thể cho hắn tiền đồ tốt nào đó, xuất hiện không ít. Lại nổi giận về phía ta. Ôi, nhớ ngày đó khi hắn muốn cưới xin ta, thể non hẹn biển như thế nào, ưng thuận biết bao lời thề, đều là gạt người. Nhìn đi một chút tay của ta này, nhìn một chút mặt của ta này, mới 36 tuổi, thoạt nhìn lại như là 40-50. Mấy ngày trước lại mặt lại còn già nua hơn so với mấy trưởng tỷ của ta. Nàng ấy lại còn là thứ nữ, lúc ấy thân phận địa vị kém xa ta. Hiện tại ta thấy nàng đều là khom lưng. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người ta nói, nữ sợ gả sai lang, thật sự là không nói sai. Đời này phụ nữ lập gia đình nhất định phải xem cho chuẩn. Tiếng của vị phu nhân khóc lóc kể lể vẫn còn ở bên tai. Những câu sau đều như dao nhỏ cắm thẳng vào lòng Bùi Nguyên Dung như thế. Lúc ban đầu gặp được Vạn Quan Hiểu, khi nghe được thân phận của hắn, Bùi Nguyên Dung đã cảm thấy thân phận hắn quá thấp. Có điều sau đó không khỏi nghe được lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển của hắn mà rơi vào cảm tình nữ nhi. Luôn dễ dàng nghĩ chuyện đến đơn giản thoải mái, lại bị Vạn Quan Hiểu phác họa tương lai tốt đẹp mê hoặc. Cảm thấy hắn văn võ song toàn như vậy, nhất định sẽ bay xa vạn dặm, lại hoàn toàn không suy nghĩ tới trung gian này phải trải qua bao nhiêu gian nan đau khổ, nàng phải qua cúi đầu khom lưng bao lâu, à dùa xu nịnh với quan phu nhân, buồn rầu vì cuộc sống nghèo hèn, củi gạo dầu muối. Mà hiện tại, Bùi Nguyên Vũ lại đã đánh vỡ hết thảy những thứ này, bày ra thật tàn khốc trần trụi ở trước mặt. Bùi Nguyên Dung không muốn đi theo Vạn Quan Hiểu chịu khổ, lại càng không muốn bởi vì gả cho Vạn Quan Hiểu, từ nay về sau mình không ngóc đầu lên được ở trong vòng xã giao. Thậm chí, có thể ngay cả Bùi Nguyên Xảo gả cũng không bằng được. Ở giữa này, nàng phải chịu bao nhiêu lời cười nhạo châm chọc, phải khổ bao lâu mới có thể hãnh diện. Lại nói, hiện tại Vạn Quan Hiểu quả thực tình nồng nàn, thề non hẹn biển với nàng, cũng thật sự có thể cam đoan vĩnh viễn không thay đổi sao? Trong lòng Bùi Nguyên Dung nao núng, nhưng nghĩ tới dung mạo Vạn Quan Hiểu tuấn mỹ, lời nói và việc làm dịu dàng săn sóc, và một lời si tình đối với nàng lại có chút khó có thể quyết định. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn gả cho Vạn Quan Hiểu, cũng không phải không còn cách nào khác. Bùi Nguyên Vũ từ từ nói, trước mắt Bùi Nguyên Dung sáng ngời, biện pháp gì? Cầu ta đi, tương lai ta sẽ vào cung làm quý nhân, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Chỉ cần ta được sủng, thầy hắn nói vài câu ở trước mặt hoàng thượng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với hắn khổ sở nhọc nhằn phấn đấu ở nơi nào đó. Đợt trước tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Có điều, Bùi Nguyên Vũ mỉm cười nói, ta muội muội, vậy thì từ nay về sau ngươi phải nhớ kỹ, không thể đắc tội ta, không thể chọc giận ta. Phải học cách biết lấy lòng ta, xu nịnh ta ở khắp nơi, vậy làm cho ta vui vẻ, ta mới có thể giúp hắn nói chuyện. Ngược lại, chỉ cần ngươi có một chút xíu khiến cho ta có chỗ mất hứng, ta có thể dễ dàng đạp hắn đến trong bụi rậm, để cho hắn cuối cùng, hắn và ngươi không trở mình được. Bùi Nguyên Dung do dự, rất lâu mới vô cùng không tình nguyện cắn răng nói. Đại tỷ tỷ, van cầu ngươi, vì Quan Hiểu, cứ cúi đầu một lần đi. Cầu người chính là loại thái độ này sao? Dáng vẻ như vậy thì có thể ta cũng sẽ không vui. Bùi Nguyên Ca có chút ngẩng đầu, bộ dáng cao ngạo chậm rãi nói. Cầu người thì phải nên có bộ dáng cầu người, phải mỉm cười, vẻ mặt phải dịu dàng, còn có, phải quỳ xuống, như vậy ta mới có thể vui vẻ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Dung kinh ngạc, gần như không thể tin được ở tai mình. Ngươi lại muốn ta quỳ xuống? Đúng vậy, yêu cầu người ta thì phải có thành ý cầu người. Ngươi quỳ xuống để van xin ta, ta mới có thể cảm thấy vui vẻ sung sướng đấy. Bùi Nguyên Vũ khẽ mỉm cười, tràn ngập khinh miệt và xem thường. Chỉ có ta vui vẻ mới có thể sẽ vì Vạn Quan Hiểu nói chuyện ở trước mặt hoàng thượng, hắn mới có thể mau chóng lên chức. Có điều, hắn lên chức như thế nào nữa cũng chỉ là thần. Ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó đừng trách ta giày vò ngươi, muốn trách thì trách vì sao ngươi muốn gả cho vị hôn phu vô dụng như vậy. Bùi Nguyên Dung nhìn nàng, màu môi cắn đến tái nhợt, gần như chảy máu, bỗng nhiên nghiêng đầu khóc chạy đi. Nhìn bóng dáng nàng ta đi xa, trong đôi mắt Bùi Nguyên Vũ lộ ra một chút cười lạnh lẽo. Thiếu nữ bị cảm tình làm đầu óc choáng váng, vốn là không có lý trí, lúc này nói Vạn Quan Hiểu gì đó không có ý tốt với nàng ta, nhân phẩm bại hoại, hai bên không xứng đôi vốn là vô dụng. Nói không chừng còn có thể cho rằng là ngươi đang châm ngòi gì rán, chỉ có dùng sự thực như sắt thép gõ tỉnh nàng ta, để cho nàng ta biết nếu nàng ta gả cho Vạn Quan Hiểu phải trải qua đau khổ như thế nào. Ngược lại, Bùi Nguyên Dung có thể tỉnh táo trở lại. Có lẽ Bùi Nguyên Dung chỉ là bị mê hoặc tạm thời, hay là nàng ta thật sự có yêu thích Vạn Quan Hiểu, nhưng thứ nàng ta yêu thích vĩnh viễn vẫn là bản thân. Nói cho cùng, Bùi Nguyên Dung vẫn là tiểu thư đại gia bị Trương Vân nuông chiều đến hỏng, kiêu ngạo hư vinh, quá quen thuộc với cuộc sống kiêu ngạo xa xỉ an nhàn, hơi chút bị người xem thường đã không chịu nổi. Muốn nàng ta buông tha cho kim tôn ngọc quý đi theo Vạn Quan Hiểu chịu khổ, đi theo hắn bị mọi người xem thường cười nhạo, khúm núm với người khác, ngay cả Bùi Nguyên Xảo đều có thể sẽ đặt ở trên đầu của nàng ta, thì Bùi Nguyên Dung tuyệt đối không có khả năng chịu được. Chỉ cần nàng ta nhận thức được điểm ấy, nhiệt tình với Vạn Quan Hiểu sẽ nhanh chóng rơi xuống, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ầm ĩ xảy ra chuyện gì, lại nghĩ biện pháp sắp xếp nàng ta gặp vài vị quý công tử trẻ tuổi, lại có thân phận địa vị, tự nhiên có thể chậm rãi lấy về tâm tư của nàng. Cứ như vậy, nàng ta còn có thời gian giảm sóc. Suy nghĩ, vẻ mặt Bùi Nguyên Vũ càng ngày càng lạnh lẽo, trong đôi mắt tràn ngập oán độc, oán hận, hệt như lưỡi dao sắc nhiễm độc, lóe ra sáng loáng làm cho người ta kinh hãi. Chương 129: Giao phong nho nhỏ. Ngày hôm sau ngày tiết khất nguyệt, Lý Minh Hạo đi tới kinh triệu phủ kêu oan, tuyên bố phụ thân của mình Lý Thụ Kiệt vẫn luôn nhậm quan tại Tĩnh Châu, chưa từng tới kinh thành, lại càng không định cho hắn bất kỳ hôn sự nào. Hắn mang đến bức họa của phụ thân cùng với người nhà Lý phủ, mời người ôn phủ làm chứng, xác định người tự xưng là Lý Thụ Kiệt lúc trước không phải là Lý Thụ Kiệt thật mà là mạo danh, thỉnh cầu kinh triệu phủ tẩy sạch danh dự cho phụ thân. Chuyện này tự nhiên thức tỉnh mọi người nhớ lại chuyện hôn sự của ôn phủ lúc trước, nhất thời nghị luận sôi nổi. Mà sau khi xác định điểm ấy, ôn các lão tính tình chính trực cũng thẳng thắn thừa nhận chuyện Vương Tiểu Thư là ôn phủ an bài, bởi vì hoài nghi thân phận của Lý Thụ Kiệt. Nhưng mà vì Tĩnh Châu quá xa xôi, chốc lát không thể tìm được chứng cớ, Lý Thụ Kiệt giả lại gây sự, kích động quần chúng gây rối, ý đồ bất chính. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chiêu này để làm kế hoãn binh, mà hiện giờ có Lý Minh Hạo ở đây, chứng minh Lý Thụ Kiệt lúc trước đích thật là giả, chân tướng đã rõ ràng. Mà trong khoảng thời gian này, Ôn Các Lão cũng kiểm chứng tính tình của Lý Thụ Kiệt, cho rằng hắn hành vi đoan chính, tài trí xuất chúng, từng bước thăng chức hoàn toàn là bằng vào năng lực của chính bản thân, cũng không có bất luận hành vi trái với luật pháp gì, do đó trong sạch, cũng vì việc này giải thích với Lý Minh Hạo. Đối với hành động này, Lý Minh Hạo mỉm cười tiếp nhận, ngược lại khen ngợi Ôn Các Lão nhạy bén cơ trí, không bị kẻ xấu lừa gạt. Chứng minh Lý Thụ Kiệt lúc trước làm giả, làm rõ Lý Thụ Kiệt thực sự trong sạch, Ôn Phủ và Lý Minh Hạo hai bên kết thúc trong êm dịu. Sau khi tin tức truyền ra, nhân sĩ kinh thành nhao nhao khen ngợi Ôn Các Lão nhạy bén thạo đời, nhìn thấu thân phận giả của Lý Thụ Kiệt, diệu kế kéo dài đến khi chân tướng rõ ràng, đồng thời cũng bày tỏ tán thưởng với Lý Minh Hạo và phụ thân của hắn thông tình đạt lý. Trong lúc này, sự kiện vốn đã lắng xuống lại một lần nữa bị lôi ra, nghị luận nhao nhao. Đối với kết quả này, kinh triệu phủ có vui có buồn. Vui chính là lúc trước cho rằng Lý Thụ Kiệt giả là mệnh quan triều đình, mất tích mất tăm, thậm chí cả năng đã bị hãm hại, lại chậm chạp không tìm thấy hung thủ, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm được. Cái mũ vô năng này là chạy không thoát. Hiện tại chứng minh được Lý Thụ Kiệt này là giả, trong lòng chung quy thoải mái rất nhiều. Buồn chính là tuy Lý Thụ Kiệt lúc trước là giả, nhưng đường đường là ở kinh thành, thậm chí có người dám giả mạo mệnh quan triều đình lừa hôn, mà còn là lừa gạt tới tận chỗ các lão đương triều, ảnh hưởng tiêu cực. Hoàng đế nghiêm lệnh tra rõ án này, nhất định phải tra ra manh mối. Kinh Triệu Doãn lại đau đầu một trận. Nhưng mà cũng có người sáng suốt, ngẫm lại đủ loại cử chỉ khác thường trong thời gian Lý Thụ Kiệt giả lừa hôn, cũng mơ hồ đoán được chân tướng. Cười thầm Lý Các Lão tự nâng đá đập chân mình, chẳng những không thể mượn chuyện này bôi đen Ôn Các Lão, ngược lại còn giúp danh dự của ông nâng cao một bước, vững vàng ngồi lên vị trí thủ phủ. Những lời nghị luận này đương nhiên cũng truyền tới tai của Nguyên Ca, nàng chỉ cười để đấy, an nhàn tại Bùi phủ một thời gian dài, nhưng Bùi Nguyên Ca biết đây chỉ là tạm thời, Thái hậu vẫn đang muốn khống chế nàng, Hoàng hậu hận nàng thấu xương, nếu không thể vặn ngã hai người kia kèm thêm Diệp thị đại khổng lồ phía sau, nàng có khả năng vĩnh viễn mất đi những ngày an ổn. Có điều, trải qua đủ loại bước đệm lúc trước, quan hệ bên trong giữa Thái hậu và Hoàng hậu đã cứng ngắc căng thẳng, mà nàng lại trở thành người chọn lựa tốt nhất để dâng lên mâu thuẫn của hai người đó. Hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy để cho nàng rời cung quá lâu, tạo cơ hội cho Thái hậu và Hoàng hậu giải hòa. Quả nhiên, hôm nay Thái hậu hạ chỉ đến Bùi phủ, mà người truyền còn là Triệu Lâm. Thái hậu có chỉ, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành làm việc cần cù, công tại xã Tắc, nghe nói hiện giờ bệnh nặng mới khỏi, đặc biệt ban cho hai gốc mân sâm ngàn năm, bốn đóa thiên sơn tuyết liên, phía sau là một đống dược liệu bổ thân. Sau cùng Triệu Lâm hợp chỉ lại, cười nói: Thái hậu nương nương phân phó, nếu Bùi Tứ tiểu thư muốn tạ ơn, có thể trực tiếp theo nô tài vào cung, mấy ngày này không gặp, Thái hậu nương nương vô cùng nhớ thương Bùi Tứ tiểu thư. Nghe xong lời này, mọi người đều biết ban cho đồ vật là giả, mục đích thực sự của Thái hậu vẫn là ở chỗ tuyên triệu Bùi Nguyên Ca tiến cung. Bùi Chư Thành cùng Thư Tuyết Ngọc cũng nhịn không được nhíu mày, xem ra Thái hậu rất ghi nhớ Ca Nhi, nửa khắc cũng không chịu thả lỏng. Thân thể Bùi Chư Thành mới tốt một chút, bà ta liền sai người tới tuyên chỉ muốn Ca Nhi vào cung. Nhưng lúc trước Bùi Chư Thành bệnh nặng, Ca Nhi muốn hầu bệnh còn có cớ để thoái thác, hiện giờ hắn đã lành bệnh, Thái hậu lại nói như vậy, không vào cung chính là coi rẻ Thái hậu khi nhục hoàng thất. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng minh bạch, người tới tuyên chỉ là Triệu Lâm, có nghĩa là đây cũng chính là ý của hoàng đế. Đa tạ Thái hậu yêu mến, tiểu nữ mấy ngày không gặp Thái hậu, trong lòng cũng vô cùng tưởng niệm. Cũng may gia phụ đã khỏi hẳn, tiểu nữ cũng có thể dứt ra, vừa vặn mượn cơ hội tạ ơn Thái hậu. Nên tới, tránh không được. Hơn nữa Bùi Nguyên Ca cũng không có ý tránh né, nàng thích nghênh đón khó khăn hơn nữa. Bởi vậy cười khanh khách nói, làm phiền Triệu công công đi chuyến này, mời đến thiên sảnh dụng chút trà bánh, chờ tiểu nữ một chút. Triệu Lâm không dám làm cản trước mặt Bùi Nguyên Ca, vội khom người nói, xin Bùi Tứ tiểu thư cứ tự nhiên, chúng ta không vội. Nếu hoàng thượng phái Triệu Lâm tới, điều đó chứng tỏ rằng quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng hậu đã xung đột đến đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bộc phát. Cho nên mới lệnh nàng vào cung làm kíp nổ, bởi vậy không thể có chút nào lơ là, thay quần áo đồng thời chuẩn bị tốt các thứ, cũng để cho Tử Uyển cùng theo nàng vào cung. Không biết lần này sẽ phải đối mặt với vòng xoáy gì, Tử Uyển biết y dược, có lẽ có thể giúp đỡ. Nàng chuẩn bị thỏa đáng, sau khi mang theo Tử Uyển đi tới thiên sảnh, lại gặp Thư Tuyết Ngọc tại cửa. Thư Tuyết Ngọc hiện tại đã thay đổi chính trang phẩm cấp màu đỏ, mũ phượng, khăn quàng vai, trang trọng dị thường, chính là cách ăn mặc chính trang vào cung. Thấy Bùi Nguyên Ca có chút giật mình, Thư Tuyết Ngọc mỉm cười sờ đầu nàng nói, hài tử ngốc, dù nói như thế nào thì ta cũng là Bùi phu nhân, Thái hậu ban cho lão gia rất nhiều dược liệu quý trọng, ta là phu nhân, vào cung tạ ơn là đạo lý hiển nhiên, phù hợp lễ pháp quy củ, nàng có đạo lý để cho nữ nhi trong nhà đơn độc vào cung tạ ơn. Bùi Nguyên Ca thông suốt tâm tư của bà, trong lòng cảm động, mẫu thân hiển nhiên là sợ Thái hậu mượn danh nghĩa tạ ơn để nàng vào cung, sau đó nhân cơ hội liền giữ nàng lại, cho nên muốn mượn danh nghĩa tạ ơn vào cung cùng nàng, nghĩ biện pháp cản Thái hậu, cố gắng để mang nàng đi, tránh cho lưu lại trong hậu cung lâu. Tuy cảm kích hảo ý của bà, nhưng Bùi Nguyên Ca cũng biết đạo lý, chuyện trong cung biến hóa khó dò, không phải mẫu thân có thể ứng phó được. Nếu Thái hậu muốn lưu nàng, chỉ sợ mẫu hậu cũng không có biện pháp. Quan trọng hơn là nếu mẫu thân đi theo nàng tiến cung, cũng sợ bị cuốn vào cuộc đấu tranh này. Đó không phải là điều mà nàng muốn nhìn đến. Hơn nữa, chuyện hoàng hậu và thái hậu sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nếu không thể khác thì nàng nhất định phải lưu lại trong cung. Nhưng mà những lời này cũng không thể nói rõ cùng với mẫu thân. Mẫu thân, con hiểu ngài muốn tốt cho con, nhưng hoàng cung nhiều thị phi, người vẫn không nên đi thì hơn. Bùi Nguyên Ca mềm giọng năn nỉ. Thư Tuyết Ngọc lắc đầu kiên trì nói, chính vì hoàng cung nhiều thị phi, ta mới muốn đi cùng con. Xem lần trước con vào cung một chuyến, cầy thì mất một vòng. Lần này nói không chừng, Thái hậu sẽ trực tiếp giữ lại. Con có chút khó nói, nhưng ta là mẫu thân có thể mở miệng nói giúp con. Bất luận thế nào, cũng phải đi thử xem. Và lại, ta cũng rất lo lắng cho con. Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ nhíu mày, suy nghĩ phải thuyết phục Thư Tuyết Ngọc như thế nào. Đúng lúc này, Triệu Lâm xuất hiện, nhìn thấy Thư Tuyết Ngọc mặt chính trang, hắn ở trong cung lâu, tâm tư thông thấu. Nhìn thần sắc hai người liền đoán ra đại khái, cười nói, Bùi phu nhân cũng muốn cùng Tứ tiểu thư vào cung tạ ơn sao? Chính thế, Thư Tuyết Ngọc cho rằng Triệu Lâm là người của Thái hậu, đoan trang nói, Triệu công công, ta thân là Bùi phu nhân, Thái hậu yêu ái Bùi phủ như vậy, ta đương nhiên muốn vào cung tạ ơn. Hơn nữa loại chuyện này vốn nên là ta ra mặt, nào có đạo lý để cho một nữ hài tử như Nguyên Ca vào cung tạ ơn. Bùi phủ cũng không phải là không có nữ chủ nhân, Triệu công công ở lâu trong cung, hiểu biết lý lẽ, người nói ta nói đúng không? Triệu Lâm đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết vị Bùi phu nhân này tính tình bướng bỉnh, hơn nữa nàng nói cũng có lý, suy tư thêm chút liền cười nói, Bùi phu nhân nói đúng lắm, một khi đã như vậy, ngài và Bùi Tứ tiểu thư cùng nhau vào cung đi. Bùi phu nhân nói hợp tình hợp lý, hắn cũng không cách nào cãi lại, nếu ngăn không cho nàng vào cung, ngược lại ảnh hưởng danh dự Thái hậu, nếu đã như vậy cứ để nàng vào cung, để cho Thái hậu ứng đối là được, có tội cũng không trách tới trên đầu hắn. Bùi Nguyên Ca còn nghĩ Triệu Lâm có thể cản lại Thư Tuyết Ngọc, chẳng ngờ hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Cứ như thế, Thư Tuyết Ngọc lại càng thêm kiên trì, cũng không nói nhiều đã quay đầu đi về hướng cửa. Bùi Nguyên Ca vội vàng đuổi theo, quay đầu thấy Triệu Lâm cố ý rớt ở phía sau, biết là hắn dành không gian để cho hai mẹ con các nàng nói chuyện, hạ giọng nói: "Mẫu thân, người muốn cùng con vào cung cũng được, nhưng người phải đáp ứng con, đến lúc đó phải nhìn con mà hành động. Nếu con lắc đầu, mặc kệ người muốn nói gì, muốn làm gì, đều phải kiềm lại. Chuyện trong cung phức tạp hơn trong phủ gấp trăm lần, con không hy vọng mẫu thân có cái gì ngoài ý muốn." "Con yên tâm đi." Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bùi Nguyên Ca, trong lòng Thư Tuyết Ngọc dâng lên một cảm giác không nói nên lời, mỉm cười vuốt ve mặt nàng nói: "Nguyên Ca, ta biết con là đứa trẻ thông minh, chỉ là con không hiểu tâm tình của người làm cha mẹ. Những ngày này con ở trong cung, ngay cả cửa cung cũng không thể vào được, không nhận được một chút tin tức của con. Con không biết trong lòng ta nôn nóng bao nhiêu, lo lắng bao nhiêu, bởi vì hoàn toàn không biết rốt cuộc con ở trong cung hoàn cảnh thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, cho nên mới càng lo lắng. Bởi vậy lần này ta muốn cùng con tiến cung, cho dù không giúp được con cũng có thể nhìn thấy tình cảnh của con, nghĩ cách ứng đối của con, ít nhất có thể để cho lòng ta biết được ngọn nguồn. Chỉ là ta, phụ thân con cũng sẽ nghĩ như vậy, so với ta ông ấy càng lo lắng hơn." Trong lòng Bùi Nguyên Ca trào dâng sóng chiều. "Mẫu thân." Nàng nhớ lại, từ trước đến giờ Bùi phủ không nhúng tay vào chuyện của hoàng thất, so với việc nói cho phụ thân và mẫu thân khiến cho bọn họ lo lắng, còn không bằng không nói. Lại trước giờ cũng không nghĩ tới, phụ thân và mẫu thân cũng là người trải qua thế sự, đương nhiên biết hoàng cung hung hiểm, lại hoàn toàn không biết gì về tin tức nàng trong cung, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. "Con hiểu, mẫu thân." Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. "Nhưng người phải đáp ứng, đừng liều lĩnh vì con, gặp chuyện phải bình tĩnh." Xem bộ dáng này của mẫu thân, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn theo nàng vào cung, mà phụ thân cũng biết, thậm chí còn đồng ý. Sự bướng bỉnh này chỉ sợ nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể dặn dò lần nữa, hy vọng bà không bị cuốn vào thị phi trong cung, bị nàng liên lụy mà chịu thương tổn. Đến Huyên Vi cung, Bùi Nguyên Ca cùng Thư Tuyết Ngọc chờ một chút, Triệu Lâm đi vào trước thông báo. Không lâu sau, hắn trở lại khom người nói: "Thái hậu mời phu nhân và Bùi tiểu thư vào." Hắn lén lút nhếch ngón tay nhỏ với Bùi Nguyên Ca, ý bảo tâm tình thái hậu không tốt, cần cẩn thận. Đến Bùi phủ, tuyên chỉ rõ ràng là để mời nàng vào cung, sợ nàng xa cách lâu mà tâm buông thả, không nghe theo thái hậu nữa. Kết quả ngay cả mẫu thân cũng đi theo vào cùng. Lấy tâm tư linh lung của thái hậu, nhất định đã sớm đoán ra được là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy khi Bùi Nguyên Ca vào thiên điện, nhìn đến thái hậu ung dung hoa quý ngồi ở chỗ kia, khóe miệng tuy mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hơi chút thâm trầm, liền biết trong lòng bà ấy rất bất mãn với mẫu thân. Hành lễ qua đi, liền cười tiến lên phía trước nói: "Đã lâu không gặp thái hậu nương nương, thấy người vẫn mạnh khỏe như vậy, tiểu nữ an tâm rồi. Đây là mẫu thân của tiểu nữ. Nghe nói thái hậu nương nương ở trong cung yêu thương chiều cố tiểu nữ rất nhiều, trong lòng mẫu thân vô cùng cảm ơn, cho nên cố ý vào cung tạ ơn." Nghe được Bùi Nguyên Ca nói, ý cười khóe môi thái hậu thêm sâu sắc. Xem ra trở lại Bùi phủ hơn nửa tháng, cánh chim nhỏ của Bùi Nguyên Ca vẫn chưa thay đổi, vẫn kính sợ bà như cũ. Bởi vậy vừa đến liền xu nịnh lấy lòng, ngay cả Bùi phu nhân cũng lôi vào, chính là sợ bà giáng tức giận xuống Bùi phu nhân. Thái hậu cười kéo tay nàng qua nói: "Cũng là nhà đầu người khéo miệng, chẳng trách người đi rồi, Huyên Huy cung này của ai già cũng quạnh quẽ hơn." Sau đó mới hướng Thư Tuyết Ngọc nói: "Bùi phu nhân mau đứng lên, cứ tự nhiên không cần đa lễ. Ai già thật sự là thích nhà đầu Nguyên Ca, quả thực đối đãi coi nàng như người một nhà, cho nên Bùi phu nhân không cần giữ lễ tiết." Xong rồi lại quay đầu nhìn Nguyên Ca nhíu mi nói: "Cầy thật, hầu tật ở Bùi phủ cực kỳ vất vả phải không? Phải cẩn thận bồi bổ mới được, nếu không thật sự khiến cho người đau lòng mà." Nói mấy câu đơn giản vô cùng, lại để lộ ra vô hạn thâm ý. Rõ ràng Thư Tuyết Ngọc có phẩm cấp cáo mệnh, theo quy củ thái hậu nên chào hỏi Thư Tuyết Ngọc trước, nhưng bà ta lại đi khích lệ Bùi Nguyên Ca trước, còn nói sau khi nàng rời đi Huyên Huy cung quạnh quẽ, hiển nhiên là có ý giữ lại trong cung. Sau đó mới để ý tới Thư Tuyết Ngọc lại luôn mồm nói là chỉ thích Nguyên Ca, cho nên mới cho phép Thư Tuyết Ngọc không câu nệ lễ tiết, sau cùng lại chỉ ra hậu tật vất vả, ý giữ lại càng thêm dày đặc. Tuy rằng Thư Tuyết Ngọc không phân rõ được chi tiết ngay lúc này, nhưng cũng nghe ra được Thái Hậu ý ở ngoài lời là muốn lưu lại Nguyên Ca, liền cười nói: "Còn không phải sao, đứa nhỏ Nguyên Ca này hiếu thuận nhất, lần này thấy phụ thân bị bệnh, thật sự rất lo lắng, khắp nơi đều săn sóc chu toàn, cũng khó trách lão gia nhà thần phụ yêu thương Nguyên Ca nhất, trong lòng lúc nào cũng nhớ tới, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu." Hoàng thượng nói, hắn lần này là vì nhớ nữ nhi thành bệnh, theo thần phụ thấy, thật là có 8 phần chuẩn. Tuy là bộ dạng nói đùa, lại để lộ ra sự coi trọng của Bùi Chí Thành với Bùi Nguyên Ca, không thể nào thiếu nàng, dùng chữ hiếu và quan hệ cha con, ý đồ thuyết phục Thái Hậu thả người. Thái Hậu nhíu mày, bà sống nhiều năm, làm sao không nghe ra ý tứ sắc bén trong lời nói này. Quả nhiên vị Bùi phu nhân này lại giả bất thiện, lúc này cũng cười nói, cũng khó trách. Dù sao Bùi Thượng Thư chỉ có 4 nữ nhi, đến nay vẫn không có con nối dõi, tất nhiên yêu thương con gái càng nhiều hơn. Nói ra, Bùi Thượng Thư hiện giờ cũng sắp 40, vẫn không có con nối dòng, quả thực làm cho người ta yêu phiền. Bùi phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, lại săn sóc Bùi Thượng Thư, nói vậy cũng lo lắng đi. Nghe nói Bùi phủ ban đầu còn có 4 phòng thiếp thất, chỉ là 2 người đã xảy ra chuyện, một bị giam cầm, một bế viện không ra. Như vậy đi, ngày khác ai ra nói một tiếng với Hoàng thượng, ban cho Bùi Thượng Thư vài vị mỹ nhân, dù sao con nối dòng làm trọng. Thư Tuyết Ngọc thần sắc cứng đờ, Thái Hậu nói đúng vào nỗi đau lớn nhất trong lòng bà, không có con, lại chỉ ra tính tình 4 vị thiếp thất kia, mơ hồ có ý trách cứ bà ghen tị, sau cùng lại mở miệng muốn Hoàng thượng ban cho mỹ nhân. Nếu thật sự là như thế, liền ngay cả Bùi Chư Thành cũng không thể nào cự tuyệt, trong lòng đã thống hận, nhưng cũng biết việc này không thể từ chối, nếu không tất nhiên sẽ bị Thái Hậu chụp lên tội danh ghen tị, kèm thêm không con, không biết còn có thể ép buộc ra chuyện gì. Vị Thái Hậu này tâm tư nhạy cảm, thủ đoạn tàn nhẫn, mở miệng trực tiếp đánh vào chỗ hiểm. Nguyên Ca bầu bạn bên người vị Thái Hậu lợi hại như vậy, phải hao phí không ít tâm tư mới ứng đối được, chẳng trách sau khi trở về từ trong cung lại gầy như thế. Thư Tuyết Ngọc một hồi ngẫm lại Nguyên Ca, một hồi ngẫm lại chính mình, cảnh giới và lo lắng trong lòng ngày càng nặng, nhưng như thế nào cũng không thể nghĩ ra được biện pháp ứng đối. Như thế nào, Bùi phu nhân không tạ ơn? Thái Hậu cười như không cười nhìn bà. Bùi Nguyên Ca lại biết Thái Hậu không hề có tâm tư quan tâm việc Bùi phủ, sở dĩ nói như vậy chính là vì mẫu thân để lộ ý tứ trong lời nói, muốn ngăn cản Thái Hậu lưu nàng lại, dẫn tới Thái Hậu bất mãn, lúc này mới mượn cơ hội phát tác làm khó dễ mẫu thân. Có điều Thái Hậu cũng chỉ là mượn uy hiếp này để cho mẫu thân tự giác buông tha suy nghĩ ban đầu, nếu không sẽ trực tiếp hạ chỉ ban cho mỹ nhân, mà không phải là ngày khác thỉnh hoàng thượng hạ chỉ. Đây là để lại đường sống Thương Thảo, chỉ cần nàng lưu lại, Thái Hậu cũng sẽ không kiên trì, nếu không thì hậu quả khó lường. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Ca cười cười lắc lắc cánh tay Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương còn nói thích tiểu nữ, vậy mà lại tới phá gỡ đài của tiểu nữ. Nếu phụ thân thực sự sinh nhi tử, trong mắt kia chẳng phải là không còn nữ nhi này nữa sao? Tiểu nữ mới không cần, Thái Hậu nương nương không thể ban cho mỹ nhân. Nếu không thì tiểu nữ liền không bồi người, để Huyên Huy cung này quạnh quẽ càng tốt. Lời nói hờn dỗi, nhưng trong sự hờn dỗi có chút quá trơn ấy cũng đã để lộ ra hàm ý Thái Hậu muốn. Người nhà đầu này, nghe được Bùi Nguyên Ca nói, mặt Thái Hậu tức thời như trời mây chuyển quang đãng. Lấy tình huống Bùi phủ cho thấy, vì Bùi phu nhân này không phải là người có thể dung nạp nữ tử, sẽ không thích nhìn thấy bên người Bùi Thượng Thư có nhiều nữ nhân. Nhưng bà là Thái Hậu, nếu bà hoặc Hoàng thượng hạ chỉ, đừng nói Bùi phu nhân, ngay cả Bùi Chư Thành cũng không có biện pháp. Cố ý nói như vậy, ý tứ đã cực kỳ minh bạch, hoặc là Bùi Nguyên Ca lưu lại, hoặc là bà lập tức hạ chỉ ban cho mỹ nhân, mà còn là người có công quan tâm, suy nghĩ hương hỏa cho Bùi Chư Thành, không ai có thể nói gì được. Nếu Bùi Nguyên Ca đã đáp ứng sẽ lưu lại, bà cũng không cần phải để ý những thứ chuyện vụn vặt này nữa. Trong lòng Thư Tuyết Ngọc quính lên, đang muốn mở miệng, dừng mắt thấy Bùi Nguyên Ca đang lắc đầu với mình, nhớ tới lời Nguyên Ca dặn dò lúc trước, chỉ có thể cứng rắn giảm xuống, trong lòng thầm mắng mình vô dụng, vừa mới mở miệng đã bại trận, trong lòng ảo não không thôi. Bùi Nguyên Ca biết Thái Hậu tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho mình, mẫu thân muốn cản Thái Hậu quả thực là châu chấu đá xe, nhưng không cho mẫu thân thử, bà ấy sẽ không chết tâm, cho nên mới vừa rồi cũng không lên tiếng. Dù sao nàng phải ở lại trong cung là kết cục sớm đã định, nàng đã chuẩn bị tâm lý,

Đây là vật mẹ đẻ tiểu nữ trân trọng nhất khi còn sống, nhất định phải bảo quản thật tốt, không được để mất. Một viên thất thải lưu ly châu là di vật của mẹ đẻ nàng. Viên kia nàng lại cường điệu là nguyện vọng của mẹ nàng, lại luôn nói mẹ đẻ trên trời có linh thiêng phù hộ nên mới có thể tìm được. Làm cho hai hạt châu này gắn với danh nghĩa chữ hiếu, chăm sự hiếu hàng đầu, không ai có thể trách cứ nàng hành sự không đúng. Nàng lúc này vẫn nói chuyện ôn hòa, nếu Triệu Tiệp Dư đồng ý thương lượng cũng thôi, nếu Triệu Tiệp Dư vẫn muốn làm khó dễ, nhất định phải lừa gạt thất thải lưu ly châu của nàng thì... Bùi Nguyên Ca yên lặng suy ngẫm, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Vậy thì lần này, nàng phải để cho Triệu Tiệp Dư biết thế nào là đụng vào đinh cứng. Hết chương 131, hết tập 41. Cuối cùng thì anh Mặc nhà chúng ta cũng biết được vì sao mà động hũ của Bùi Phủ lại đặc biệt ngon như vậy. Tuy nhiên là hai người thì vẫn chưa chính thức thành một đôi đâu nhỉ. Bởi vì mặc dù là hai người đã ý rõ ràng được ý tứ của đối phương, thế nhưng mà trong hoàn cảnh hiện giờ thì thân phận của Bùi Nguyên Ca khá là nhạy cảm và đặc thù. Cho nên là để tránh khỏi cái sự nghi ngờ của hoàng đế, cho nên hai người này tạm thời vẫn là hẹn hò bí mật. Và lúc này thì Thái hậu đã triệu Nguyên Ca trở lại hoàng cung, và hoàng hậu thì liền dẫn ngay phi tần đến Huyên Vi cung, danh nghĩa là để vấn an Thái hậu. Nhưng mà khắp nơi thì đều mở lời là để châm ngòi ly gián giữa Nguyên Ca và Triệu Tiệp Dư. Vậy thì Nguyên Ca sẽ đối phó như thế nào đây? Các bạn nhớ đón nghe tập 42 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.